Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, để Đường Xương Lệ Mục giành được giải thưởng cảm nghĩ. 1/3. Hiện trường Đường Xương ngay lập tức phát hiện nàng mờ ám. Đứng ở trong đám người dùng tay chỉ nàng. Ý tứ là ngươi chớ làm loạn nha. Ta đều nhìn thấy ngươi nhón chân rồi. Đường Quả Nhi hướng hắn nhả đầu lưỡi. Hì hì, vẫn như cũ như thế điểm. Nàng không gần như vậy điểm. Hơn nữa biểu tình, khí thế cũng hoàn toàn lên rồi. Nếu ở vào đài lĩnh thưởng chỗ cao nhất, đương nhiên biểu tình muốn đúng chỗ. Quán quân mà, đến có đại vương dáng vẻ. Còn đại vương là hình dáng gì? Ấy tương đương chính là tiểu xương dáng dấp kia. Bé ngoan dai dai không biết bên người tiểu hài tử tâm tư nhiều như vậy. Luân gia đang ở nghe muội muội tiếp thu phỏng vấn, phát biểu giành được giải thưởng cảm nghĩ đây. Mỹ Mỹ có chút xấu hổ. Nhiều người như vậy ở dưới đài nhìn nàng. Hơn nữa hiện trường trên màn ảnh lớn cũng là nàng. Xưa nay chưa từng thấy tình cảnh lớn như vậy. Có chút sợ hãi. Dài dài từ vị trí quán quân xuống. Cùng muội muội đứng chung một chỗ. Dắt nàng tay nhỏ. Cho nàng khuyến khích. Hai cái tiểu tỷ muội ngọt ngào nhìn nhau nở nụ cười. Có tỷ tỷ ở bên người. Mỹ Mỹ cuối cùng không sợ. Nói chuyện thông thuận rồi. Đường Quả Nhi nhìn đôi này tiểu tỷ muội, lại nhìn trở nên trống không quán quân bảo tọa, dục ra dục dịch dáng vẻ. Đường Xương thấy thế, thật sợ nàng leo lên, nhanh chóng dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Chỉ là Chư Chư Tinh căn bản không nhìn hắn, chừng chừng nhìn chằm chằm quán quân bảo tọa đây. Nàng thật rất muốn đứng lên trên a. Nàng luyện lâu như vậy plasma ca, hy sinh nhìn uông uông đội thời gian. Quăng ngã mấy chục lần té, tay nhỏ cũng té bị thương. Một lòng muốn cho ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ kinh hỉ. Cũng nghĩ cho tiểu khổng tước một cái màu vàng cúp cổ vũ nàng. Đừng xem Đường Quả Nhi người tiểu. Nàng lúc ẩn lúc hiện biết, tiểu khổng tước ở nhà rất không vui. Ba ba của nàng thường xuyên cùng mụ mụ cãi nhau. Hơn nữa nàng sợ sệt ba ba của nàng. Ba ba của nàng cũng mắng quá nàng. Nhưng tiểu khổng tước vẫn là rất yêu ba ba của nàng. Tiểu khổng tước cùng Đường Quả Nhi đã nói lặng lẽ nói. Nàng muốn tham gia plasma ca trận đấu. Để mụ mụ ba ba vì nàng cao hứng. Vì nàng kiêu ngạo. Để ba ba đối mụ mụ khá một chút. Đối với nàng cũng khá một chút. Giống tiểu xương ca ca đối Đường Quả Nhi đồng dạng tốt. Không muốn đối tiểu hài tử tốt nghiêm túc có được hay không? Tiểu hài tử thật sợ hãi hắn không cười dáng vẻ. Thật sợ hãi. Trốn ở trong gian phòng nhỏ cũng không dám ra ngoài. Thế nhưng tiểu khổng tước mộng nát. Nàng té ngã. Quăng ngã hai lần. Liền trận chung kết đều không vào. Nàng không có khóc. Nhưng chảy thật nhiều nước mắt. Đường Quả Nhi là tiểu khổng tước chi kỹ nhất bạn tốt. Là duy nhất biết tiểu muội muội tâm tư hài tử. Nàng thật rất muốn giúp tiểu khổng tước. Rất muốn cho nàng một cái cúp, một cái màu vàng cúp, thế nhưng nàng cũng không có bắt được màu vàng cúp đây. Xin lỗi rồi tiểu khổng tước, vị trí quán quân liền ở bên cạnh, nhấc chân liền có thể đi lên, cỡ nào đơn giản a, thế nhưng khó khăn giường nào a. Đường Quả Nhi căng khuôn mặt nhỏ bé nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không có đứng lên trên, bởi vì cho dù đứng lên trên, cũng không phải dựa vào bản lãnh của nàng đứng lên trên. Là lén lút, là bị người xem thường, sẽ bị người chê cười. Nàng đứng lại cao cũng không phải quán quân. Quán quân là đứng ở Mỹ Mỹ bên người, cho Mỹ Mỹ khuyến khích dai dai. Lại như tiểu xương cho nàng khuyến khích đồng dạng. Tuy rằng dai dai đứng ở Đường Quả Nhi dưới thân, Đường Quả Nhi cao hơn nàng rất nhiều. Hiện tại trên đài lĩnh thưởng nàng nổi bật giữa đám đông. Thế nhưng Đường Quả Nhi lại cảm thấy cái này cùng tuổi tiểu hài tử rất lợi hại. Nàng sẽ chạy thứ nhất, nàng sẽ an ủi muội muội. Nàng từ thật xa Đại Thảo Nguyên ngồi xe lửa lại đây. Nàng xem qua rất nhiều người, nàng sẽ làm cơm, nàng còn nuôi một thớt ngựa nhỏ, nàng sẽ cưỡi ngựa, hơn nữa thành tích học tập của nàng rất lợi hại. Nàng còn biết kéo cầm đây, không phải đàn dương cầm, không phải đàn violon. mà là đàn đầu ngựa. Đàn đầu ngựa là ra sao Đường Quả Nhi không biết. Nói chung rất lợi hại. Nàng còn có thể thổi kèn Armonica. Kèn Armonica Tiểu Sương cũng biết. Thế nhưng Đường Quả Nhi sẽ không. Nói chung Dai Dai thật thật là lợi hại. Đường Quả Nhi cảm thấy nàng thật giỏi. Chính mình không sánh được nàng. Không chỉ có là Plasma ca trận đấu. Trên nhiều khía cạnh nàng cũng là quán quân. Đường Quả Nhi cuối cùng biết được. Bên ngoài có tốt thật lợi hại tiểu hài tử. So với nàng đều lợi hại. Nàng muốn làm tiểu công chúa nhất định phải càng thêm nỗ lực. Đường Quả Nhi từ sinh đôi tiểu tỷ muội nghĩ đến tỷ tỷ Đường Chan. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Lợi hại như vậy. Còn muốn thường thường ở bên ngoài công tác không trở về nhà. Tiểu Sương nói tỷ tỷ đặc biệt khổ cực. Chân bị thương cũng phải khiêu vũ. Nhảy cực kỳ tốt. Xem qua người đều dùng sức vỗ tay. Nàng nghỉ hè thời điểm nhìn thấy tỷ tỷ nói mơ. Làm ác mộng. Tiểu Sương nói là bởi vì công tác quá mệt mỏi. Áp lực thật lớn. Ngủ đều ngủ không thơm. Đường Quả Nhi không còn nhón chân. Nàng vững vàng mà đứng ở Á quân vị trí. Đã không quá đáng kiêu ngạo. Cũng không cúi đầu ủ rũ. Đã không cảm thấy so với ai khác càng thêm lợi hại. Cũng không cảm thấy so với ai khác còn kém. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn thấy Tiểu Sương cùng ba ba mụ mụ mắt ân cần thần. Vui vẻ so với một cái tay chữ V. Mỹ Mỹ tiếp thu xong phỏng vấn. Đến phiên Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi nhìn trước mắt ống nói. Phỏng vấn nàng dĩ nhiên là trước vị đại ca ca kia. Muốn kéo nàng nhập bọn làm hợp tác. Đối phương tuy rằng cùng Đường Quả Nhi tiếp xúc thời gian ngắn. Nhưng đã biết sơ lược Chư Chư Tinh phong cách. Chư Chư Tinh mấy lần đưa tay muốn ôm quá microphone. Đều bị hắn linh hoạt tách ra rồi. Hừ, người chủ trì hỏi Đường Quả Nhi. Đường Đường bạn nhỏ, chúc mừng ngươi bắt được người thứ hai. Rất tốt thứ tự, ngươi hiện tại có đặc biệt gì lời muốn nói sao? Đây chính là tiếp xúc thời gian ngắn hậu quả. Mặc dù đối với Đường Quả Nhi có hiểu biết, nhưng không đủ hiểu rõ. Nếu như đổi Đường Xương đến, liền sẽ không như vậy hỏi. Đặc biệt gì lời muốn nói? Chư Chư Tinh hết thảy lời nói đều là đặc biệt muốn nói. Một bụng tất cả đều là món đồ này. Lải nhải không xong. Chính xác phỏng vấn Đường Đường cách làm hẳn là trực tiếp chỉ ra nói mấy câu. Tỷ như Đường Đường bạn nhỏ. Xin hỏi ngươi muốn nói nhất ba câu nói là cái gì? Đến, chúng ta đếm xem. Sự đầu tiên nói rõ. Không phải đè ấm ức toán nha. Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh. Đường Tam Kiếm đều lấy điện thoại di động ra hiện trường video. Lão Đường ra tiểu công chúa cao quang thời khắc. Muốn lưu trữ bảo lưu một đời. Hiện trường trên màn ảnh lớn đang ở trực tiếp Đường Quả Nhi. Chư Chư Tinh nhìn mạnh mẽ thân hữu đoàn. Từ bên trong nhanh chóng khóa chặt Đường Xương. Một điểm không sợ hãi. Lớn tiếng nói. Đường Đường bạn nhỏ có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng Luân gia muốn nói nhất chính là. Tiểu Sương ngươi thấy ta sao? Đường Đường tuy rằng không có bắt được người thứ nhất, nhưng vẫn là rất lợi hại có đúng hay không? Có phải là không có khiến ngươi thất vọng? Có phải là vẫn là ngươi tiểu công chúa? Ngươi theo ta luyện nhiều ngày như vậy Plasma ca, vì bảo vệ muội muội kém chút cùng người đánh nhau. Cảm tạ ngươi rồi, Đường Quả Nhi có thể cầm thưởng nhờ có ngươi. Kỳ thực ngươi là hảo ca ca. So với người khác ca ca đều tốt. Đường Quả Nhi đặc biệt yêu ngươi. Yêu ngươi yêu tương đương me me ra. Chấm ngoặc kép. Đường Xương không nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra. Bất ngờ. Hợp tình hợp lý. Đường Quả Nhi chính là như vậy. Phần lớn thời gian lẫm lẫm liệt liệt. Không có tim không có phổi dáng vẻ. Nhưng ở một số thời điểm. Nàng xuất phát từ tâm can thời điểm. Sẽ đem trước đây phát sinh hoặc lớn hoặc nhỏ sự tình nhớ ở trong lòng nói ra. Nghe Tiểu Khả Ái dưới trốn đông người như thế biểu lộ. Đường Xương cảm động đến tâm muốn hóa. Đối bên cạnh Tam Kiếm Huynh nói. Ba, mau đưa ta ôm vào trong ngực. Ta muốn khóc. Chấm ngoặc kép. Trên đài Đường Quả Nhi thấy thế. Kinh hãi. Ai nha. Tiểu Xương ngươi thật một cái đem ba ba hôn sao. Đường Xương. Đường Tam Kiếm. Sigma.